Nguyễn Hoa xin chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Radio Nha. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã biết được bố của đứa bé trong bụng Chi là ai. Cường thì cũng đã vượt qua rào cản, vượt qua những trở ngại mà lựa chọn đến bên Chi, sánh bước cùng Chi ở chặng đường tiếp theo. Có điều là rào cản của bố mẹ Cường lại còn lớn hơn nữa. Liệu rằng đôi bạn trẻ này sẽ cư xử như thế nào, diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 3. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Em làm sao đấy? Anh đã nói em nhịn đi vài câu. Tuy mẹ có ăn to nói lớn, nhưng mà thâm tâm mẹ lúc nào cũng hướng thiện. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta nên mới vậy. Tôi không cần. Anh cũng chẳng phải tử tế như vậy đâu. Tôi sẽ không về nhà anh làm dâu. Bố mẹ tôi có nghèo, nhưng mà cũng cho tôi ăn học tử tế. Gia đình anh cao quý quá nên tôi không với tới được. Sau này phiền anh đừng kiếm tôi làm gì. Cứ lấy người nào phù hợp với tiêu chí của mẹ anh ấy. Bà ấy có tốt hay không thì tôi tự biết. Bốp! Âm thanh chát chúa vang lên. Sự việc quá bất ngờ khiến ai cũng giật mình chưa kịp chứng kiến. Chi ôm má, nước mắt cứ như vậy mà rơi lá chá. Hóa ra Cường vừa vung một lực hết cỡ để mà tát vào má cô. Chi cười trong đau khổ. Anh là cái thá gì? Anh có tư cách gì để mà đánh tôi? Vậy tôi cũng chơi bài ngửa luôn. Đứa bé này là con của tôi với người khác. Gia đình tôi lý lịch cũng không hợp với các người. Vậy được chưa? Bà Liễu càng châm dầu vào lửa. Đấy, tôi nói cấm có sai. Nó thấy ăn không được nên là chơi bài ngửa luôn kia kìa. May mà thằng Cường nó tỉnh ngộ sớm, nếu không thì nuôi con tu hú. Cường lúc này không chịu được. Trước sự khiêu khích của mẹ, cậu gay gắt mà gắt ôm lên. Im đi, đừng ai nói gì nữa. Chi nắm chặt lấy hai bàn tay để cố cho bản thân mình trấn tĩnh lại. Cô định bước đi luôn nhưng bị Cường giữ chặt tay lại. Anh buông tôi ra, tôi không muốn thấy bản mặt của anh. Tôi đã nói dừng lại, nhưng anh cứ cố chấp. Anh nghe cho rõ đây này. Không bao giờ tôi đồng ý bước vào đây thêm bất cứ một lần nào nữa. Hai người cứ giằng co một hồi. Chi dùng hết sức để mà thoát khỏi Cường. Bất ngờ cậu ấy buông tay, khiến Chi ngã sóng xoài xuống đất. Một giọt máu đỏ chạy từ đùi xuống cổ chân. Rất nhanh sau đó, máu ảo ạt ra hết. Chi đau đớn ôm chầm lấy bụng mình, cô cầu cứu. Xin anh cứu tôi. Cứu con tôi với. Cường hơi lưỡng lự, một ý nghĩ vụt lên trong đầu anh ta. Nếu như đứa bé này chết đi, thì chỉ còn lại hai người sẽ không còn vướng bận gì nữa. Cậu cứ đứng im một chỗ, mặc cho Chi đang lê lết ra hướng cổng, tìm người để hỗ trợ. Đúng lúc này, Bảo từ trong nhà chạy ra. Cậu ấy hốt hoảng lao nhanh tới chỗ Chi. Dường như cô ấy cũng bất ngờ khi gặp Bảo ở đây, nhưng chỉ kịp thều thào. Đưa tôi đi bệnh viện. Trong khi những người kia vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngác thì Bảo đã cuống quýt bế Chi lên xe. Gương mặt của cậu ấy trắng bệch, ánh mắt tràn đầy lo sợ. Nhìn Chi đau đớn ôm bụng, cả người loang lổ màu máu thì Bảo cũng xót xa không kém. Cậu liên tục trấn an. Cô cố gắng lên, nhất định đứa bé sẽ không sao hết. Chiếc xe lao nhanh vun vút, chừng vài chục phút sau thì đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Lúc này trời tối đen như mực. Bệnh viện cũng đã tắt đèn ở một số khu vực. Bảo bế cô chạy băng băng vào trong. Bác bảo vệ nhìn thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thì vội cầm đèn chạy theo sau. Cô ấy được y tá đưa lên băng ca, đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Những y bác sĩ trực ở trong đêm được huy động hết để mà tập trung vào đây. Họ cũng gọi tăng cường thêm một số bác sĩ chuyên khoa sản tới bệnh viện ngay lập tức. Bảo định chạy theo Chi vào trong phòng cấp cứu, nhưng bị nhân viên y tế ngăn không cho vào. Họ gấp gáp đóng sập cửa lại. Một số vội vã chạy đi kiếm các vật dụng liên quan. Bảo ngồi ở bên ngoài nhưng mà tâm trạng như thiêu như đốt. Cậu ấy rất sợ cảm giác khi mất đi đứa con của mình. Dù chưa hề thấy mặt, cũng chưa từng được công khai nhận nhau, nhưng dường như tình phụ tử ở trong cậu ấy vẫn đang trỗi dậy mạnh mẽ. Bảo ôm chặt mặt, sống mũi cay xè như sắp khóc đến nơi. Cậu không ngừng tự trách bản thân, tại sao cứ ở lì ở trong phòng. Mọi khi tầm đó, cậu vẫn chưa đi ngủ. Nếu như hôm nay Bảo còn thức, thì Chi cũng sẽ không bị như vậy. Các bác sĩ chạy ngược chạy xuôi. cứ người ra, người vào tấp nập. Bảo càng cuống quýt vì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cậu đã mất mẹ, thật sự không thể chịu được cú sốc mất đi đứa con của mình. Dẫu Chi và Bảo không hề có tình cảm với nhau, và cái thai đó là ngoài sự cố, nhưng cậu cũng đau như cắt từng khúc ruột. Càng về đêm, gió rít từng hồi, Bảo lạnh lẽo cứ nhìn vào phòng cấp cứu bằng ánh mắt vô hồn. Rất lâu sau, cánh cửa phòng mới được mở ra. Một người bác sĩ trung tuổi đi đầu. Ông ấy tháo khẩu trang rồi đi về phía Bảo. Cậu là gì của cô ấy? Bảo bật dậy, cậu lo lắng. Cô ấy sao rồi hả bác sĩ? Cháu là bố của đứa bé. Vị bác sĩ khẽ thở dài. Chia buồn với cậu, cú va đập quá mạnh nên em bé đã không giữ được. Bảo nghe tới đây thì ngã phịch xuống đất. Giọt nước mắt chẳng kịp ngăn lại mà lan dài trên gò má. Nỗi ân hận trong cậu càng lúc lại lớn dần, dày vò tới mức tê tái. Bác sĩ ơi, vậy cô ấy có bị nặng lắm không? Có chuyện này tôi cũng phải thông báo với cậu. Sản phụ có tiền sử tử cung quá mỏng, cộng thêm với sự sảy thai, phải phẫu thuật nên là cơ hội có thai sau này gần như là không thể. Tôi biết đối với phụ nữ, thiên chức làm mẹ là thiêng liêng nhất. Tôi sợ cô ấy không chịu được cú sốc này nên chỉ dám nói cho cậu nghe. Những ngày tiếp theo, cậu phải chịu khó bồi bổ cho sản phụ, đừng để cô ấy kích động quá mạnh. Từng lời của ông ấy truyền tới mà Bảo cứ ngỡ như sấm đánh ngang tai. Khi bác sĩ đi rồi thì cậu vẫn ngồi bệt ở dưới đất thêm vài phút nữa rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Chị cũng được các y tá đẩy xuống phòng dịch vụ. Bảo vừa đặt cho cô ấy một phòng riêng khá rộng rãi, yên tĩnh để chị có thể nghỉ ngơi. Cô ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt, không hề hay biết những mất mát mà mình đã trải qua. Nhìn chị vẫn đang ngủ say, mặt xanh xao như tàu lá, thì Bảo chỉ biết tự trách bản thân quá bất tài, vô dụng. Cô gái mỏng manh yếu đuối này lại có thể hy sinh tất cả mọi thứ để bảo vệ bé con của Bảo, thậm chí tương lai đã mất luôn khả năng sinh con. Sự thật quá tàn nhẫn, cay độc đối với một cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Bảo sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định phải có trách nhiệm với Chi. Cách tốt nhất để bù lại những lỗi lầm chính là kết hôn cùng cô ấy. Cậu lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay xương sầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Xin lỗi cô, đời này là tôi sai nên mới khiến cô khổ như vậy. Những ngày qua cô đã cố gắng hết sức rồi, quãng thời gian sau này để tôi đứng ra gánh vác. Bảo gục mặt xuống cánh tay của Chi, đôi vai cậu ấy cũng đang dần run lên bần bật. Cậu ấy cứ nằm nguyên vị trí đó mãi, tới gần sáng hôm sau. Khi mà Chi rụt tay lại thì Bảo mới choàng tỉnh. Việc đầu tiên của cô ấy là sờ vào bụng, cuống quýt mà hỏi Bảo. Con của tôi có sao không? Bảo im lặng. Dường như đây chính là câu trả lời cho số phận của em bé đó. Chi không dám tin. Cô ngồi phát dậy, đòi lao ra khỏi giường, khóc nức nở. Trả con cho tôi, các người trả con cho tôi. Nó không có tội tình gì hết, tại sao lại nỡ lòng nào cướp con của tôi? Bảo cứ ôm chặt lấy Chi, mặc cho cô giãy giụa. Chi cắn luôn vào bắp tay cậu ấy tới bật máu. Khi mà cảm nhận mùi tanh ở trong khoang miệng thì Chi mới dừng lại. Cô vật vã. Trả con cho tôi. Con ơi, tại sao con lại bỏ mẹ đi như thế? Mẹ đã nói, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt rồi cơ mà. Mẹ đáng chết, tất cả là lỗi lầm của mẹ, nên con mới bị oan ức như thế. Cô ấy cứ khóc, tiếng khóc ai oán, thấu tận trời xanh. Bảo không đáp lại, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Chi, đẩy bất lực. Cả hai con người cùng chung nỗi đau, mất con nên đồng cảm. Cả ngày hôm đó, Chi cứ khóc lóc mãi không thôi. Cô chẳng thiết tha ăn uống hay thăm khám gì hết. Tầm sang chiều, khi mà điện thoại của Chi reo lên, nhận thấy Cường đang gọi đến thì cô vội bắt máy. Giọng của Chi hét lên đau đớn. Các người là quân quỷ hút máu. Đời này tôi hận nhà các anh. Trả con cho tôi, mau trả con cho tôi. Anh ác lắm. Anh là tên cầm thú. Sau này anh biến khuất mắt tôi. Nếu để tôi thấy bản mặt khốn nạn của anh là tôi giết chết anh đấy. Chi tắt phụt máy. Cô cũng rút sim thẻ mà bẻ gãy ra làm đôi. Cô cứ tự hành hạ bản thân mình tới khổ sở. Bảo cả ngày vẫn ở đây phục vụ. Cậu dùng đủ cách năn nỉ, dỗ dành Chi ăn tạm chút gì đó cho lại sức. Nhưng cô ấy nặng nặc không chịu nghe. Cậu tạm thời chưa dám nói ra bí mật của bản thân mình với cô ấy. Vì sợ Chi sẽ kích động. Mãi tới tối, khi mà Chi sắp xỉu đi vì đói, cộng thêm mất máu quá nhiều, các bác sĩ cũng không ngừng đe dọa, nếu như cô nhịn ăn, sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai, thì Chi mới cố gắng ăn vài thìa cháo. Bảo vừa thổi vừa đút cho cô, cậu nhỏ nhẹ. Em ăn nhiều vào, mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi, không ai muốn chuyện đó xảy ra. Việc quan trọng nhất bây giờ là em phải giữ gìn được sức khỏe, cứ coi như con không có duyên với mình. Chi ăn tô cháo mà chan nước mắt, cô cứ khóc tới mức mắt sưng húp, tiếng nấc phát ra liên tục. Bảo trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, những lời nói lúc này cũng đều vô nghĩa. Chi ăn xong thì lại nằm khò khoăm ở một chỗ, quay mặt vào tường. Buổi tối, cô xoay người ra ngoài cho đỡ mỏi lưng, thì thấy Bảo vẫn đang chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt của cậu ấy hằn lên từng tia đỏ ửng. Cô sực nhớ ra chuyện mình chưa cảm ơn cậu ấy nên ngại ngùng. Tôi cuống quá nên... Không sao, cô đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Ngủ một giấc cho ngon rồi mai lại mạnh mẽ bước tiếp. Tôi tin cô nhất định sẽ được may mắn. Tôi phục trước ý chí quật cường của cô đấy. Chi sực nhớ ra chuyện hôm nay là sinh nhật của mẹ Bảo nên ấp úng. Tôi lại thất hứa với anh rồi. Ngày sinh nhật của bác gái, nhưng anh lại vì tôi mà không tổ chức cho bác ấy được. Anh vì mẹ con tôi mà ở đây từ đêm qua tới giờ, thực sự tôi cảm kích anh lắm. Tôi tự lo cho bản thân mình được rồi, không dám phiền tới anh nữa. Anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi, rồi làm chút gì đó nho nhỏ bên bác gái đi ạ. Bảo lắc đầu. Không sao đâu, bác giúp việc đã lo ổn thỏa rồi, tôi cũng cầu nguyện là được, cốt là thành tâm thôi. Mẹ tôi sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà trách cứ gì ai đâu. Cô cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Tuy Bảo nói là như vậy, nhưng mà Chi vẫn cảm thấy mình liên lụy cậu ấy rất nhiều. Cô lại thắc mắc, tại sao anh lại ở trong nhà đó? Cứ ngỡ Bảo sẽ luống cuống hay chí ít thanh minh, nhưng cậu ấy trả lời luôn. Tôi là con trai của ông ấy. Người kia là vợ đầu của bố tôi. Thực ra tôi cũng chẳng thích về đó, nhưng tôi phải đòi lại tất cả những gì đã mất của mẹ để cho bà ta được thanh thản. Cái chết năm xưa của bà cũng không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Tôi không tự dưng mà tin mẹ tôi chết. Lần đó, tôi nghe phong phanh bác sĩ mổ chính tại bệnh viện ngày hôm ấy chính là chị gái ruột của bà ta. Người này tuy không có lịch mổ nhưng vẫn cố tình đổi ca để mà xin trực. Đáng tiếc là bà ta đã chết 4 năm nay. Vậy nên là mọi manh mối đều bị rơi vào ngõ cụt. Tôi muốn tự mình tìm ra được bằng chứng. Chị chăm chú lắng nghe những lời Bảo vừa nói, cô có chút thương xót cho số phận của cậu ấy. Tuy có chút bất ngờ về thân thế của Bảo, nhưng mà chị cũng chẳng trách cứ cậu ấy. Hơn ai hết, cô hiểu rằng Bảo cũng thiếu thốn tình thương, cuộc sống của cậu cũng bao quanh màu xám xịt, không hạnh phúc như vẻ bề ngoài mà mọi người tưởng tượng. Càng thương Bảo bao nhiêu, cô càng căm ghét gia đình đó bấy nhiêu. Anh hận gia đình họ lắm phải không? Ừ, tôi cũng hận. Tôi với Cường là mối tình đầu của nhau, nhưng sau cùng tất cả lại thành ra nông nỗi này. Tôi cũng không biết mình đã bị ai cưỡng hiếp dẫn tới có thai. Lúc đầu tôi căm ghét đứa bé vì đã xuất hiện trên đời, nhưng bây giờ tôi lại thấy bản thân thật tồi tệ khi mà không bảo vệ được con mình. Có lẽ con tôi đang trừng phạt tôi đấy. Chỉ nói tới đó thì khẽ lau nước mắt. Trái tim cô đã tổn thương quá nhiều, dường như chỉ cần nhắc tới cứ như lưỡi dao cứa vào tận tâm can. Bảo cúi xuống, giọng hơi lạc đi. Tôi muốn kết hôn. Cô có muốn cùng tôi làm việc này không? Dạ. Gì cơ ạ? Sao cơ? Kết hôn á? Tôi với anh sao mà kết hôn cho được? Chẳng phải anh có người yêu rồi hay sao? Tôi với cô ấy coi như là có duyên nhưng không có phận. Tôi nói rồi, tôi ngỏ ý cưới cô thì nhất định sẽ có trách nhiệm với cô. Tôi cũng không bao giờ phản bội lại vợ mình đâu. Chi càng nghe càng hoang mang, không có hiểu mô tê gì hết. Đang yên đang lành tự dưng Bảo lại ngỏ ý cầu hôn với mình, cô lý nhí. Anh có uống rượu không? Hay anh bị ốm đúng không? Chắc từ hôm qua tới giờ anh lo cho tôi nên mệt quá phải không? Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Không, tôi đang rất tỉnh táo. Chúng ta cũng giống nhau, vậy nên kết hôn là phù hợp nhất. Tôi cũng lớn tuổi rồi, không muốn các thủ tục rườm rà như hẹn hò nữa. Thế cô vợ sắp cưới của anh thì sẽ như thế nào? Anh đã từng nghĩ tới cảm nhận của cô ấy chưa? Cô ấy sẽ không buồn nhiều đâu,

dẫn tới kích động nên đứng yên ở đấy. Những lời mà bà Liễu nói xấu Chi khiến cậu ấy thấy ghê tởm con người này. Họ đang tranh cãi gay gắt thì có một cô y tá chạy tới, cô ấy nói không ra hơi. Bệnh nhân ở phòng 304. Bảo ngay lập tức đứng ra chắn ngang, không cho họ làm phiền tới Chi. Nhưng các chú bảo vệ đã bực bội mà quát to. Mọi người mỗi người nhịn nhau một chút, lần lượt vào thăm bệnh nhân, cứ ầm ĩ ảnh hưởng tới người khác. Bệnh viện chứ đâu phải là cái chợ. Cường vụt chạy vào trong. Ông bà Tào Liễu cũng nhanh chân đi theo. Bảo vì không còn cách nào khác nên tức tối đi ngược vào phòng. Mới tới cửa đã nghe tiếng Chi thét lớn. Cút ngay, tên khốn này, cút! Cường vẫn đang ôm chặt lấy Chi, yêu cầu cô phải bình tĩnh. Cô gái tội nghiệp ấy cứ ra sức cấu véo để thoát khỏi vòng tay của Cường. Bảo thế vậy thì vội vàng kéo mạnh Cường ra. Cậu lo lắng nhìn Chi. Cô có sao không? Chi giữ chặt cánh tay của Bảo khóc nức nở. Cô ấy đang đau khổ, lại cộng thêm nhìn thấy người trực tiếp hại mình thì xem ra không thể bình tĩnh được. Bà Liễu cong cớn. Ông coi tôi nói có sai đâu, con quỷ cái này. Nó với thằng Bảo tư tình với nhau nên mới vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ ôm ôm ấp ấp thế kia. Bảo cười nhạt. Cái não của bà nó bị úng rồi nên chỉ nghĩ được tới đó thôi. Cường khi mà nhìn thấy Chi đang run rẩy ôm cánh tay của Bảo thì máu ghen lại nổi lên cuồn cuộn. Cậu ta vừa bất ngờ lại xen lẫn tức tối. Mày với cô ấy quen nhau từ trước có đúng không? Bảo vẫn dửng dưng. Đây là vợ sắp cưới của tao. Cái gì cơ? Lần này cả ba người kia đều há hốc miệng. Họ không ngờ Bảo lại thẳng thắn khẳng định luôn như vậy. Cường bị sốc nặng nên lời nói cũng run rẩy. Mày có tình cảm với cô ta? Mày có biết cô ta đã từng có thai với người khác hay không? Đấy là con của tôi. Chi bỗng buông thõng khỏi cánh tay của Bảo. Ánh mắt cô cũng hỗn độn vô cùng. Khỏi phải nói Cường như hóa điên. Cậu ngẩng mặt rồi cười sảng sạc. Công nhận trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Hóa ra cái tên doanh nhân mà cô nói chính là nó. Giỏi, giỏi lắm. Tôi không ngờ cô là cái loại đàn bà như vậy. Coi như là tôi ngu, lúc nào cũng nghĩ cho cô, làm mọi chuyện vì cô. Đổi lại thì sao? Cô chỉ coi tôi như một thằng ngốc. Suốt ngày lừa gạt tình cảm của tôi. Cô đừng hòng mà có được hạnh phúc. Tôi sẽ khiến cho cô đau khổ gấp trăm ngàn lần những việc mà cô đã gây ra. Bảo nắm chặt lấy hai bàn tay của Chi, khuôn mặt vẫn kiên định như thường. Ông Tào không tin con trai mình là người như vậy. Ông biết Bảo đã có người yêu bao nhiêu năm nay nên không thể kết hôn với cô gái này được. Chắc chắn Bảo làm vậy để mà chọc tức Cường và bà Liễu. Ông hạ giọng. Chuyện này quan trọng nên con không được nói bậy bạ vớ vẩn đâu con. Con đừng có nói lung tung kẻo mất đi danh dự của cô ấy. Bảo nhíu mày. Tôi nói rồi, tôi sẽ kết hôn với cô gái này. Đứa bé mà các người hại chết chính là con của tôi. Sau này tôi cũng sẽ không quay lại ngôi nhà của các người nữa. Ông Tào vẫn chưa dám tin chắc chắn. Ông hỏi lại. Thế cái Huệ thì sao? Không sao cả. Tôi sẽ chia tay cô gái đó. Sau này chuyện vợ chồng tôi, bố cũng không cần can dự đâu. Nếu như hôm đó bố biết suy nghĩ, thì cháu bố đã không chết oan uổng như thế. Cường đấm mạnh tay vào tường rồi bỏ đi luôn. Bà Liễu cũng lôi sành sạch ông Tào ra khỏi đây. Bảo đóng sập cửa lại, chốt chặt cửa để không bị ai quấy rầy. Cậu mang cái ghế sát lại chỗ Chi. Hôm nay Bảo muốn một lần nói hết mọi chuyện. Chi vẫn còn hoang mang. Cô cứ như đang lơ lửng trên không trung, không sao mà tập trung lại được. Bảo rành rọt nói từng chữ. Những điều tôi nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật. Tôi chính là bố của con cô. Tôi sẽ có trách nhiệm với cô đến hết cuộc đời này. Cứ ngỡ Chi sẽ gào khóc, chỉ ít là cào cấu Bảo mà hét lên, nhưng cô ấy lại nằm xuống, ánh mắt ráo hoảng nhìn Bảo. Rất lâu sau, cô mới lý nhí. Vậy nên anh mới thương hại tôi có đúng không? Không có. Cô không hỏi tôi tại sao ấy hả? Anh đừng nói, tôi không muốn nghe. Bảo im lặng, cậu chẳng biết an ủi hay giải thích gì với Chi mà chỉ lặp lại câu hồi nãy. Tôi quyết định rồi, cô là người mà tôi muốn kết hôn. Không liên quan gì tới thương hại ở đây hết. Người kia hai hôm nữa sẽ trở về nước. Tôi sẽ dứt khoát chia tay. Cô cũng không phải áy náy hay là thấy bản thân tội lỗi. Tất cả đều là do tôi. Bây giờ là lúc tôi phải đứng ra để sửa chữa sai lầm. Anh không cần như vậy đâu.

Tao nói thật, ông này quân tử, hơn Lão Cường nhiều. Ông ấy dám đứng ra nhận trách nhiệm rồi sửa sai. Nếu như ông ấy không nói thì mày làm sao mà biết chuyện động trời đó có đúng không? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, nghe tao đi. Đàn bà như mày, sau có vớ được thằng khác thì nó cũng không bao dung cho mày đâu. Có khi lại khốn khổ ấy chứ. Mỗi lần cãi nhau nó lại mang ra để mày chỉ chiết, nhục lắm. Ông bảo thì khác, ông ấy hiểu rõ quá khứ của mày, ông ấy giàu có, chí ít thì cũng không xấu xa như những thằng khác. Mày đừng để ông ấy đi mất, sau này hối hận đó. Chi tặc lưỡi. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Sao nay không đi làm mà tới đây? Mai tao được ra viện rồi. Ừ, nay tao được nghỉ. Ông bảo kêu tao dọn đồ cho mày. Ông ấy kêu người qua đó chuyển đồ của mày, hình như là qua nhà ông ấy. Tao cũng xin được việc ở trong trường dân lập rồi. Ông bảo xin cho đấy. Trường đó lại có chỗ cho giáo viên ở xa, nên là tao đăng ký luôn, đỡ tiền nhà trọ hàng tháng. Mày đi rồi có mình tao cũng buồn lắm. Cứ cuối tuần tao với mày hẹn hò tán phét là được rồi. Chi vẫn không nghĩ Bảo lại hành động nhanh tới như vậy, lúc nào cũng dồn cô vào thế bị động. Khuyên kể nhiều chuyện nhưng mà Chi không tài nào tập trung nổi. Cô vẫn đang nghĩ tới chuyện của Bảo và cô gái tên Huệ kia, rồi lại thở dài. Dường như Khuyên hiểu được suy nghĩ của cô ấy nên ra sức đả thông tư tưởng. Nhưng mà Khuyên nói kiểu nào đi chăng nữa thì cũng như nước đổ lá khoai. Chỉ cứ nghe bằng đôi tai lơ đánh, tiếng được, tiếng mất. Trước cổng công ty, một cô gái mặc chiếc váy chấm bi đang khóc thút thít. Cô ấy cứ đứng im lìm, mắt nhìn ra ngoài đường như đang trông chờ một ai đó. Khi mà Bảo vừa tới nơi, cậu ấy xuống xe kéo tay Huệ vào trong để mà nói chuyện. Nhưng cô ấy bỗng vung mạnh tay rồi dụi đầu vào vòm ngực của cậu ấy. Sao, sao bây giờ anh mới đến? Em bình tĩnh lại, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em không nghe, em không nghe gì hết. Em biết em sai rồi, sau này em sẽ không như thế nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đi kết hôn luôn. Em không bao giờ xa anh, em cũng không muốn làm trái ý của anh nữa. Xin anh đừng bỏ rơi em. Bảo mệt mỏi cứ đứng im như vậy, nhìn cô ấy khóc, cậu cũng đau lòng không kém. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng. Hai người mãi mãi không thể quay về như trước. Bảo lý nhí. Chúng ta chia tay đi. Huệ chẳng nghĩ ngợi, quỳ sụp xuống chân của Bảo mà van nài. Anh nói đi. Bây giờ em phải làm như thế nào thì anh mới chấp nhận tha thứ cho em? Anh đang giận em nên mới cố tình làm vậy để chọc tức em. Anh chẳng có ai ở bên ngoài hết. Bảo bất lực khẽ đáp. Em đứng dậy đi. Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa của mình. Huệ cứ như vậy mà hét lớn. Cô ta là ai? Tại sao anh phải lòng cô ấy? Em chấp nhận bỏ qua hết quá khứ. Em nghĩ anh chỉ là nhất thời tình cảm rung động thôi. Em không đả động tới chuyện này nữa. Đi, bây giờ chúng ta đi kết hôn luôn. Cô ấy đứng phát dậy, lôi sành sạch Bảo đi. Nhưng cậu ấy vẫn kiên định. Chúng ta không thể nữa rồi. Huệ cứ như vậy đấm thủng thụp vào người của Bảo. Vừa đấm, cô ấy vừa gào lên điên loạn. Những người đi đường hiếu kỳ dừng lại. Chẳng mấy chốc đoạn đường đã bị ùn tắc. Một số còn lấy điện thoại quay lại video. Bảo vẫn đứng bất động, không giải thích, cũng chẳng nói thêm bất cứ câu nào. Mặc cho Huệ cứ ra sức mà hành hạ, cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô ấy thậm chí còn xị nhục cậu không thương không tiếc. Nói những câu cực kỳ khó nghe, dùng cả guốc nhọn đập thẳng vào người. Nhưng Bảo vẫn không tránh né, mấy người xì xào. Lại một chàng trai ngoại tình. Người yêu xinh như vậy mà cũng không thèm, lại đi thèm của lạ. Chán thật, đúng là đàn ông chẳng có thằng nào là chung thủy hết. Công nhận, con bé kia xinh thế, gu đàn ông chúng nó lạ lắm. Toàn thích ăn nằm chung đụng hàng với những thằng khác. Huệ ngồi gục xuống đất, cả người run lên bần bật. Nỗi thất bại ê chề, đau đớn. Cô không ngờ Bảo lại thay lòng đổi dạ, càng không dám tin cậu ấy lại đi kết hôn với một người con gái khác. Huệ nghẹn ngào. Tôi muốn gặp cô ta. Anh đưa tôi đến chỗ con yêu tinh đó ngay. Tôi muốn biết mặt mũi con đàn bà đó. Bảo lúc này mới lên tiếng. Anh dẫn em về nhà nghỉ ngơi. Mọi chuyện khi nào em bình tĩnh lại, rồi chúng ta nói tiếp. Huệ mệt mỏi tới mức muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô cũng chẳng còn sức lực để mà đứng đây cãi nhau, nên đành ngậm ngùi lên xe của Bảo để cậu ấy chở đi. Suốt đoạn đường về nhà, Huệ vẫn khóc lóc không ngừng. Nhìn người con gái mình yêu đau đớn như vậy, Bảo cũng thấy bản thân mình thật là bị ổi. Cậu đã hủy hoại cuộc đời của hai cô gái kia,

cô gái đó tình hình có ổn không? Cháu đợi cô ấy xuất viện sẽ kết hôn. Cái gì? Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện trọng đại. Cháu với người ta chưa yêu đương gì nhau hết. Chẳng qua chuyện có thai là ngoài ý muốn. Bây giờ mọi sự đã rồi. Bác không muốn quãng thời gian sau này của cháu lại phải chìm trong đau khổ. Nghe bác, hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi. Có nhiều cách để mà bù đắp cho họ. Cháu quyết định rất kỹ rồi. Đợt tới này mong bác hãy chăm sóc cho Huệ giúp cháu. Cô ấy vẫn đang bị sốc. Khi nào cô ấy muốn rời khỏi đây thì báo cho cháu một tiếng. Cháu với Chi sẽ chuyển ra tạm ở căn hộ gần công ty. Mong bác hãy ủng hộ quyết định này của cháu. Cháu coi bác giống như mẹ cháu. Vậy nên sau này bác cũng coi Chi như con dâu ở trong nhà bác nhé. Người phụ nữ kia mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu. Bác biết rồi. Đợi hôm nào cái Huệ nó rời đi thì hai đứa về đây sống với bác. Bác phụ giúp công việc nhà nấu nướng cho đỡ vất vả. Bảo khẽ cười. Cậu dặn dò bác Hằng thêm vài chuyện nữa rồi tới luôn bệnh viện. Khoan khoan, đợi bác chút. Bác nấu đồ cho cô gái ấy rồi. Nãy cháu về nên là bác nấu luôn. Bác Hằng lật đật đi vào trong nhà, múc luôn đồ ăn vào trong cặp lồng, bỏ thêm trái cây vào trong cái bọc rồi đưa cho Bảo. Cậu ấy nhanh tay nhận lấy rồi lái xe đi luôn. Tại bệnh viện, Chi đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra có vẻ rất chán trường. Khi mà thấy Bảo bước vào, cô vội vã quay đi, lén lau nước mắt. Tất nhiên hành động này đã không qua được mắt Bảo, cậu hơi cười. Tôi lấy cơm cho cô ăn nhé. Lát nữa đi, tôi chưa có đói. Thế anh và cô ấy đã gặp nhau chưa? Tôi đưa cô ấy về nhà mình rồi, tôi cũng đã nói rõ mọi chuyện. Khi nào cô xuất viện thì chúng ta sẽ kết hôn, rồi chuyển qua căn hộ khác sống. Tôi sẽ chở cô về quê để thông báo chuyện này với cả bố mẹ. Anh Bảo này, thực ra chúng ta không cần ràng buộc nhau như vậy đâu. Tôi biết là anh đang thương hại tôi, nên mới như vậy. Nhưng mà tôi không cần sự thương hại đó. Tôi không yêu anh, tất nhiên anh cũng vậy. Tôi cũng không cần anh phải đền bù bất cứ thứ gì hết. Nếu như anh muốn tốt cho tôi, thì hãy đối xử tốt với người con gái mà anh yêu. Có như vậy tôi mới không áy náy, vì đã xen ngang vào mối tình của hai người. Anh biết không, anh quá tử tế trong những người mà tôi đã gặp được. Chính vì anh như vậy nên tôi càng không thể để cho anh phải hối hận. Bảo nắm lấy tay Chi, cậu vẫn khẳng định chắc nịch. Vậy thì chúng ta tập làm quen, hẹn hò đi. Để mấy hôm nữa kết hôn cho đỡ bỡ ngỡ. Bước đầu tiên là thay đổi cách xưng hô, chứ không gọi nhau như vậy nữa. Bố mẹ phải gương mẫu thì sau này con cái mới noi theo. Anh mua sẵn nhẫn cầu hôn cho em rồi, hồi nãy anh tiện đường nên là ghé qua tiệm vàng mua luôn. Cậu ấy lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, từ từ mở ra. Trong đó có hai chiếc nhẫn đôi giống nhau y như đúc. Bảo lấy một chiếc nhẫn tự đeo vào tay mình, chiếc còn lại thì đeo vào ngón áp út cho Chi. Sự việc diễn ra chỉ vài chục giây, khiến cho Chi cứ ngây ngốc không kịp phản ứng. Bảo mỉm cười. Anh không nghĩ lại vừa tay em tới như vậy. Mai anh đưa thẻ ngân hàng cho em, cần gì em cứ quẹt thẻ, sau này không cần tiết kiệm cho anh đâu. Anh... Tôi... Không có tôi hay là ta gì hết. Cậu ấy cúi xuống hôn lên trán của Chi. Bảo cảm nhận rõ trái tim cô gái này đang đập loạn nhịp. Từ xưa tới nay, mỗi khi Bảo quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không hối hận. Chi cũng sụt sùi. Anh rồi sẽ thấy hối hận vì quyết định bồng bột của ngày hôm nay của anh đấy. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Em có thương anh thì ăn ngon ngủ kỹ vào, sau này chúng ta nhanh chóng có con. Anh cũng thèm nghe tiếng bi bô của trẻ, em cứ khỏe mạnh là nhất định anh sẽ không hối hận. Chi nghe những lời này thì lại càng tủi thân khóc to hơn nữa. Bảo lại phải ôm lấy cô ấy dỗ dành không ngớt. Lần đầu tiên có người đàn ông nói với cô những lời như thế, dường như cậu ấy chẳng hề tính toán hay là chán ghét cô. Càng nghĩ, Chi càng thấy khó xử. Lại nói về Cường, sau khi mà đi làm về, cậu ấy lại nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống hay nói chuyện. Bà Liễu lo cho con trai tới mức mất ăn mất ngủ, cứ chạy đôn chạy đáo, vào trong phòng hỏi thăm tình hình. Hôm nay, Cường lại về trong tình trạng say khướt, chân nọ đá chân kia, mặt mũi đỏ bừng, sực nước mùi rượu. Bà Liễu sợ ông Tào phát hiện, nên nhanh chóng đỡ con vào phòng. Cậu ấy vung mạnh tay mẹ ra, giọng lè nhè. Mẹ đã vui chưa? Bây giờ đúng ý mẹ rồi có phải không? con không còn gì hết. Cô ấy đã bỏ con đi thật rồi. Bà Liễu thở dài. Con tiếc gì cái loại gái đó. Nó đâu có yêu đương gì con. Xưa nay nó chỉ lợi dụng con thôi. Con không nghe thấy nó. Chính nó với cả thằng Bảo đã thừa nhận. Chúng nó ăn nằm có con với nhau đó hả con? Đủ rồi, đừng nói nữa. Cả đời này con ở một mình, không cưới ai hết, cho mẹ vừa lòng. Cường chân nọ đá chân kia, đi được vài bước ngã nhào xuống đất. Bà Điếu chạy lại đỡ lấy cậu, nhưng mà bị Cường vung mạnh tay, nên lảo đảo suýt ngã. Cường đồm cồm bò dậy, đi vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại. Cậu nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán. Hình ảnh của Chi cứ dội về, cậu cứ tưởng mình tìm đến rượu để quên đi cô ấy. Nhưng mà càng say, lại thấy lòng càng đau hơn nữa. Cường lấy điện thoại như một thói quen, gọi điện cho Chi, nhưng mà thuê bao không liên lạc được. Cậu điên cuồng gọi cho Bảo, người kia cũng chẳng thèm nghe máy. Cường cứ gọi tới cuộc thứ 10 mới có giọng của Bảo vang lên. Gọi cái gì vậy? Cô ấy đâu rồi? Tao muốn nói chuyện với Chi. Cô ấy không muốn nói với mày. Tốt nhất là sau này đừng có liên lạc với cả vợ tao nữa. Nếu mày dám làm liều thì đừng mong được yên ổn trong cái ngành này. Cường cười nhạt. Mày giống hệt cái con mẹ mày. Đê tiện như nhau. Chỉ thích ăn lại đồ của người khác. Mày biết cô ấy yêu tao nên mới cố tình hãm hại Chi, dẫn đến có thai. Đêm hôm đó chính mày đã giàn dựng mọi chuyện. Tao xưa nay không thù không oán với mày, vậy mà mày lại đê tiện tới như vậy. Bảo không muốn nghe máy nên tắt đi luôn. Cậu ấy cũng chặn số của Cường để khỏi bị làm phiền. Cường gọi lại không được nữa thì điên tiết đập luôn chiếc điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại bị nát bét màn hình, Cường cứ đập phá hết những đồ ở trong phòng. Ngay cả máy tính, tủ đựng đồ cũng bị đập bỏ. Bà Liễu nghe tiếng động mạnh thì vội cầm theo chìa khóa, dự phòng mà chạy vào, nhưng cánh cửa tủ đã bị chặn ngang nên bà ấy không sao đẩy được. Bà Liễu cứ gào khóc. Con ơi, con có sao không? Mở cửa cho mẹ, nhanh lên. Cường lúc này như con thú bị điên, chẳng nghe được gì nữa, cứ như vậy mà đấm đá liên hồi vào tường. Bóng Cường ngã chồng cành xuống đất, trúng chỗ những mảnh thủy tinh đang vương vãi khắp sàn nhà. Nguyên hai bàn tay của Cường găm đầy những mảnh nhỏ, máu cứ như vậy mà nhuộm đỏ khắp nơi. Cậu ấy dường như cũng chẳng nhận ra đau đớn, cứ ngây ngốc. Tao giết mày, thằng chó, tao giết mày. Ông Tào nghe tiếng ồn ào ở trên lầu thì từ dưới sân chạy vội lên. Bà Liễu nước mắt lưng tròng kêu gào ầm ĩ. Ông ơi, cứu con, nhanh lên, giúp tôi đẩy cửa vào trong với. Thằng Cường không biết gặp chuyện gì ở trong đó rồi. Hai vợ chồng cứ ra sức đẩy mạnh, cuối cùng cánh cửa cũng hé mở. Cảnh tượng của cậu ấy ở bên trong làm cho ai cũng phải há hốc mồm sợ hãi. Bà Liễu chạy sộc vào nhưng mà bị chồng giữ lại. Ông ấy quát tháo. Bà đứng yên ở đây, đừng có đi lung tung. Để tôi kéo nó ra ngoài cái đã. Ông Tào lượm lấy đôi dép tổ ong, cẩn thận mà bước vào. Ông ấy xốc hai tay con trai, cứ đập mạnh vào mặt. Dậy, dậy ngay. Mày dậy ngay cho tao. Vì một con đàn bà mà mày bê tha tới mức độ này có đáng hay không? Trong khi những người đồng đội của mày đang căng não đấu trí với tội phạm để bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc, thì cái loại mày lại nhậu nhẹt say bét nhè. Mày thấy mày sống ở trên đời này có ích gì nữa hay không? Bố, bố đừng có động vào tôi. Bố tránh ra. Tôi chưa có say. Tôi vẫn tỉnh táo lắm. Bố đừng có làm như mình là người tốt. Nếu như bố không phản bội lại mẹ tôi, chung chạ với người phụ nữ đó, thì đã không sinh ra cái thằng nghiệt xúc ấy. Có cái gì tốt đẹp, bố cũng đều dồn hết cho nó. Có bao giờ bố nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ông Tào khựng lại. Tuy giận con tới tím mặt, nhưng mà trước tình thế cấp bách, ông đành phải nín nhịn để kéo cậu ấy ra khỏi chỗ này. Bà Liễu cũng vội vã chạy đi cầu cứu hàng xóm. Họ chật vật mãi cũng lôi được cậu ấy lên xe để mà chở tới bệnh viện cấp cứu. Các y bác sĩ tỉ mỉ gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ găm lên người cậu ấy, rồi sát trùng cẩn thận. Cường vẫn nhắm nghiền mắt lại. Cậu ấy thậm chí chẳng hề nhíu mày đau đớn, cứ cố gắng để ngủ một giấc thật say, với hy vọng mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Bà Liễu sụt sịt mãi không thôi. Bà đau đớn khi mà chứng kiến con trai thương tích đầy mình. Bà cũng không dám tin Cường lại thay đổi chóng mặt tới như vậy. Càng nghĩ bà càng căm tức Chi vì đã khiến con trai mình thành ra nông nỗi này. Bà Liễu lôi sành sạch chồng ra một chỗ vắng người, giọng gay gắt. Giờ ông tính như thế nào? Chuyện kết hôn của thằng Bảo thì tôi không dám xen vào, sợ thiên hạ lại nghĩ tôi là mẹ kế ngăn cản nó. Nhưng mà ông thấy có chấp nhận được hay không? Hai anh em cùng thích một đứa con gái, Chưa nói sau này kết hôn về sẽ còn chạm mặt nhau dài dài, lúc ấy còn khó xử hơn nữa. Thằng Bảo nó cũng chả tha thiết gì cái con đó đâu, nó yêu con Huệ bao nhiêu năm nay rồi. Chỉ có thể là do con Chi nó chơi bùa chơi ngải, nên là đứa con riêng của ông nó mới bị như vậy. Ông cũng lo mà ngăn cản kịch liệt vào, chứ khi ván đã đóng thuyền là mệt mỏi lắm đấy. Bà im đi, từ từ tôi tính. Cũng tại bà, chuyên gia châm dầu vào lửa nên mọi chuyện mới rối tung rối mù hết cả. Tôi đến nổ tung đầu với mẹ con nhà bà mất thôi. Ô hay, giờ ông quay qua trách cứ tôi đấy hả? Tôi làm mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho cái nhà này. Tôi không đồng ý vì sợ con trai mình nó bị cắm sừng. Kết quả, ông cũng thấy rồi đấy. Đúng như tôi dự đoán. Ông Tào chán nản, chẳng muốn tranh cãi nữa. Vì ở đây đông người, sợ sẽ bị mang tiếng. Ông phủi tay rồi bỏ về phòng của Cường, ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt xuống như là đang suy tư điều gì. Những ngày tiếp sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra một cách bình yên tới đáng ngờ. Hôm nay, Chi được ra viện, Bảo tất bật đi thanh toán viện phí, thu dọn đồ rồi lái xe chở cô về căn hộ mới thậu được. Dù Chi năm lần bảy lượt bảo cậu ấy không cần vì mình mà làm những chuyện như vậy, nhưng mà cậu cũng nằng nặc không nghe. Căn hộ này áng chừng phải cả 100 mét vuông, nằm ngay trung tâm thành phố. Sở dĩ Bảo quyết định mua căn hộ này là vì cậu tính sẽ dùng nó làm món quà cho mẹ con Chi. Ngay sau khi biết tin cô ấy mang thai, mang giọt máu của mình, thì cậu gấp rút đi mua luôn. Thứ nhất, nơi này gần công ty nên Bảo có thể tiện thể mà chăm sóc cho cô. Thứ hai là Chi có không gian thoải mái để mà nuôi con. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Căn hộ này đầy đủ tiện nghi, thiết kế theo phong cách hiện đại, phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ. Chi cứ ngây ngốc nhìn theo, chưa bao giờ cô dám mơ mình được sống ở một nơi sang trọng như vậy. Lúc này cũng đã gần trưa, Chi đang suy nghĩ không biết ăn gì thì Bảo đã nhanh nhào. Em ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, anh đi nấu ăn chút đã. Ủa, giờ anh đi mua đồ hả? Không, anh mua sẵn để tủ lạnh rồi. Chi bất giác mỉm cười. Cô không nghĩ Bảo lại chu đáo tới như vậy. Cậu ấy luôn khiến cho cô ngỡ ngàng về mọi chuyện. Chi cũng dần cảm nhận được người đàn ông này rất có trách nhiệm với gia đình mình. Cách mà cậu ấy đối xử với một người xa lạ như cô khiến cho Chi vẫn cứ như là đang mơ. Chi bước lại gần chỗ Bảo, cô mở tủ lạnh thì thấy đồ áp đồ ăn và trái cây. Bảo lấy một con gà mang ra rửa sạch rồi bắc nồi nước sôi để luộc. Trong lúc chờ đợi, Bảo cũng nhanh chóng nhặt rau để mà xào nấu. Bảo vừa làm vừa thoải mái trò chuyện với Chi. Cô ấy cứ say mê mà dõi theo cậu. Bỗng Chi buột miệng. Anh cũng thích ăn mấy món đơn giản vậy hả? Em tưởng anh chỉ thích ăn sơn hào hải vị thôi chứ. Anh món nào anh cũng ăn được hết. Hồi nhỏ anh còn đi ăn trộm khoai lang, nướng cho cháy đen thui, xong thì bị họ đuổi khắp làng đấy. Chi phá lên cười. Cô cũng hào hứng kể lại chuyện mình đi bắt cá cùng chúng bạn, rồi đi ăn cắp hoa quả vào buổi trưa. Cô vẫn nhớ cái mùi cá thơm lừng, cô và chúng bạn cùng nhau quây quần, canh cá nướng. Họ cứ như vậy mà kể cho nhau nghe hết chuyện này qua chuyện khác. Bữa cơm hôm ấy, cả hai người cùng ăn khá vui vẻ. Bảo cứ gắp đồ ăn cho Chi, luôn miệng rủ cô ăn cho nhiều để mà mau chóng khỏe lại. Em thấy hợp khẩu vị không? Dạ, ngon lắm anh ạ. Món nào em cũng thích. Từ mai em đi làm luôn có được không anh? Em không muốn vì em mà anh lại bị gián đoạn công việc. Em cũng chán cái cảnh ngồi một chỗ ăn không ngồi rồi lắm rồi. Em muốn đi làm cho khuây khỏa. Bảo ngập ngừng. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày nữa đã, chịu khó đi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Em cứ yên tâm ở lại đây, không có ai biết chỗ này hết. Nếu biết cũng không vào được, phải có thẻ thì bảo vệ mới cho vào. Chi nghe Bảo phân tích một hồi thì cũng đành phải nhún nhường. Cô quyết định nghe cậu ấy ở nhà thêm một tuần nữa. Bảo lấy chiếc thẻ đặt lên trên bàn rồi căn dặn cô. Em cứ mua những gì mà em thích. Nếu buồn thì rủ cả bạn đi cùng cho vui. Em không cần phải tiết kiệm đâu, anh làm ra tiền, nên em đừng có suy nghĩ. Chiều nay anh có tới công ty không? Có, tí nữa anh qua đó một chút để giải quyết công việc. Bữa giờ công việc tồn tại nhiều quá, anh sẽ cố gắng về sớm. Em đừng có nấu ăn, hạn chế rửa tay bằng nước lạnh. Anh lên mạng thấy mọi người bảo, một lần xa bằng 3 lần đẻ, nên là phải kiêng khem cho kỹ. Giờ mà chủ quan là sau này già khổ lắm đó em. Nghe những lời này mà Chi rơm rớm nước mắt.

thì cô cũng nhất định không buông tay. Cô ấy cứ làm mọi cách để cho Bảo không lái xe đi được, buộc cậu ấy phải kiếm cái nhà nghỉ ngay gần đó. Khi mà nhận phòng, Lễ Tân cứ nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ, xen lẫn đề phòng, luôn miệng hỏi Huệ có biết người đàn ông đi cùng là ai không. Kết quả cô ấy cười không khép được miệng. Chồng tôi đấy, các cô thấy anh ấy có đẹp trai không? Lễ Tân cười ngượng, chìa khóa phòng của anh đây. Bảo nhận lấy chìa khóa phòng, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng. Cậu ấy bế Huệ vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, rồi tháo giày cao gót. Huệ vẫn cương quyết không buông tay, cứ ôm lấy cậu ấy hôn hít khắp mặt mũi của Bảo. Bao giờ thì anh cưới em đây? Em ngủ đi, khi nào tỉnh táo mình nói chuyện với nhau sau. Huệ dụi đầu vào vòng ngực của Bảo, cô ấy cứ thản nhiên kéo tuột chiếc váy, khiến cho Bảo giật mình. Cậu ấy vội vã kéo lên quá vai để mà che chắn. Bảo sợ nếu cứ như thế này thì mình sẽ không làm chủ được tình thế. Cậu quyết định túm lấy cái chăn, chùm kín người của Huệ lại, rồi ôm chặt lấy cô để cho Huệ khỏi làm liều. Cô ấy nhăn nhó có vẻ khó chịu, miệng vẫn cứ nói liên thuyên đủ điều. Bảo phải nằm ngay bên cạnh cô ấy. Nếu để lại Huệ ở đây một mình thì cậu ấy cũng không yên tâm. Cậu lục ở trong túi quần để mà kiếm cái điện thoại, nhắn tin thông báo cho Chi. Tối nay mình sẽ về muộn, cô ấy cũng không cần phải nấu ăn. Họ sẽ cùng nhau ăn nhà hàng, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu. Bảo ngồi bật dậy kiếm xung quanh, coi nó có rơi ở đâu không. Cậu ấy vừa ngồi thì Huệ cũng lật tung chăn, cô ấy trút hẳn chiếc váy lẫn bộ nội y vứt xuống đất, nhanh tay mà xé một viên thuốc nhỏ bằng ngón tay, đút ngậm vào trong miệng. Trong lúc Bảo vẫn đang lọ mọ kiếm tìm thì bất ngờ Huệ đẩy mạnh cậu ấy nằm xuống. Cô cứ tự nhiên mà trèo lên người Bảo, đặt trọn nụ hôn lên môi cậu. Cô ấy mạnh mẽ dùng lưỡi luồn lách trong khoang miệng của Bảo, rồi nhanh chóng chuyển luôn viên kẹo nhỏ sang miệng của cậu ấy. Bảo đẩy Huệ ra, nhưng mà cô ấy vẫn mặc kệ, tuyệt đối vẫn không buông tay. Cả cơ thể của Huệ cứ hiện ra trước mắt, dục vọng ở trong người Bảo cũng đẩy mỗi lúc một lên cao. Cô ấy cứ uốn éo, động chạm tới những chỗ nhạy cảm nhất để mà kích thích đối phương cùng mình tận hưởng cảm giác thăng hoa nhất. Trong cơn mê của dục vọng, Bảo cũng dần buông thõng, lý trí của cậu cũng bị che chắn mở hết. Bên tai vẫn có tiếng thủ thỉ quen thuộc. Anh, anh phải là của em. Anh mãi mãi là của riêng em thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.